Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 974, nhân ngoại hữu nhân. Khen thưởng tăng thêm, đánh chúng về sau, bóng đen thân thể lắc lư hạ, thừa cơ hội này, bị ảnh hí ôm chặt lấy bóng đen, hướng bên cạnh giếng phương hướng chạy đi. Động tác của nàng rất nhanh, lực lượng cũng đã toàn bộ sử xuất. Bóng đen tại bị ảnh hí chạy nước rút hạ cấp tốc đi tới bên cạnh giếng. Thấy cảnh này, Ưng Nhãn cũng đưa tay hỗ trợ. Thế nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, bóng đen liền tránh thoát bị ảnh hí. Đồng thời một móng vuốt đem bị ảnh hí chụp tới dưới mặt đất. Nếu như bây giờ là tại trong cuộc sống hiện thực, bị ảnh hí mặt có thể nói là mặt mày hốc hác. Nhưng mà không phải, nàng hiện tại là tại điện ảnh thế giới bên trong. Điểm ấy vết thương nhỏ căn bản không ảnh hưởng. Đừng nói mặt mày hốc hác, gãy tay gãy chân đều có thể chữa trị. Chỉ cần tại điện ảnh hơ khô thẻ che phía trước không có tử vong, hết thảy đều có thể chữa trị. Sau khi rơi xuống đất, bị ảnh hí vốn định lăn lộn tránh né bóng đen công kích, nhưng là nàng lập tức đánh giá ra, chỉ dựa vào lăn lộn chính mình căn bản là không có cách tránh thoát bóng đen công kích. Kết quả duy nhất chính là bóng đen mở ngực mổ bụng, sau đó nôn hai ngụm máu về sau chết đi. Thế là nàng không chút do dự sử dụng chính mình kỹ năng. Kỹ năng chủ động, ảnh chi chủ, kỹ năng thuyết minh, tiêu hao sinh mệnh lực tiến vào cái bóng bên trong. Tại cái bóng trạng thái dưới, có thể tiến hành di động, có thể đối còn lại cái bóng tiến hành công kích, tạo thành tổn thương cùng giải quyết bước đến bản thể. Tiến vào cái bóng về sau vẫn sẽ kéo dài tiêu hao sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực tiêu hao theo duy trì liên tục thời gian tăng trưởng mà gia tăng. Bị ảnh hí thân thể dung nhập cái bóng của mình. Bóng đen móng đánh vào trên mặt đất, gảy ra một cái ngấn sâu, có thể làm cho bị ảnh hí đối kháng bóng đen nguyên nhân. Trừ chính nàng bản thân lực lượng mạnh mẽ ở ngoài còn có một nguyên nhân khác. Nàng kỹ năng bị động cũng có cung cấp nhất định trợ giúp. Kỹ năng bị động, dạ gian sinh vật, kỹ năng thuyết minh, tại ban đêm, thân thể các hạng tố chất sẽ có được nhất định tăng cường. Chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, mới có thể để nàng ngăn chặn bóng đen thời gian lâu như vậy. Hóa thành cái bóng bị ảnh hí không có tại cái bóng bên trong đợi quá lâu. Nàng xuất hiện ở bóng đen sau lưng. Trừ cái đó ra, nàng còn mang cho bóng đen một cái nặng đá. Nàng dự định đem bóng đen đá đến giếng nước bên trong, nhường bóng đen bị quái ngư ăn hết. Nhưng mà bay ở giữa không trung, bóng đen dùng hai tay chống ở giếng dọc theo, tiếp theo dùng sức khẽ chống, nhảy tới bên kia. Bóng đen rơi xuống đất đồng thời, hai cái phù chú vừa vặn dừng lại tại hắn rơi xuống đất địa phương. Đây là Ưng Nhãn sử dụng ra tới phù chú, hắn thời cơ tóm đến thực sự có thể xưng là xảo trá. Lúc này bóng đen nếu như không có khác thủ đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng ăn này hai cái phù chú. Mà hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Đột nhiên, đường chân trời mạnh mẽ phía bên phải bên lệch, giống như toàn bộ thế giới đều phía bên phải bên ngã xuống đồng dạng. Do dự trọng lực phương hướng cải biến nguyên nhân, bóng đen cũng phải dùng tránh thoát này tất trúng một kích. Nhưng mà, hắn tránh né vẫn như cũ lãng phí thời gian. Đồng thời, một chuyện trọng yếu nhất là, Ưng Nhãn cũng không có đình chỉ tiến công. Hắn có thể lần nữa dự đoán bóng đen rơi xuống đất vị trí. Góc độ không đúng, Ưng Nhãn thầm nghĩ, bay ở giữa không trung phù chú bắt đầu rẽ ngoặt. Một tấm trong đó lấy cực kỳ khoa trương khoảng cách theo bóng đen bên người bay qua. Mặt khác hai cái nhắm ngay bóng đen rơi xuống đất địa phương. Đường chân trời lần nữa lệch. Chỉ bất quá lần này sẽ biến về nguyên dạng. Nhưng mà, một tiếng ưng kêu nhường bóng đen tính toán biến thành bọt nước. Đại khoảng cách trách đi phù chú cũng không phải là Ưng Nhãn chính xác qua chênh lệch duyên cớ. Hắn cố ý nhường này một chương phù chú trách đi. Mục đích đúng là nhường bóng đen buông lỏng cảnh giác. Đồng thời nhường ưng linh năng có một cái tốt góc độ đem phù chú dán tại bóng đen trên thân. Lần thứ nhất bóng đen bị phù chú trúng đích là tiền thương nhất tự tay dán đi lên. Ưng Nhãn chưa từng có xem nhẹ điểm này, mà lần thứ hai trúng đích phương pháp cũng cùng lần thứ nhất giống nhau. Hắn thông qua chính mình ưng linh tướng phù chú dán tại bóng đen trên thân. Đốt cháy khét mùi trong không khí phiêu đãng. Bóng đen nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, ưng nhãn cũng không có cấp bóng đen cơ hội. Hắn lần nữa sử dụng ra hai cái phù chú. Đối mặt địch nhân, đương nhiên không thể mềm lòng. Chẳng những không thể mềm lòng, càng phải đuổi tận giết tuyệt mới được. Phù chú dán tại bóng đen trên người. Nhưng mà, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thế nào? Ưng nhãn ngây người nháy mắt. Bỗng nhiên cảm giác chính mình toàn thân run rẩy. Hắn thấy được, bóng đen quần áo thường thường nằm dạp trên mặt đất. Người ở bên trong đã rời đi. Sau lưng ta, tuy là đã ý thức được điểm này. Nhưng là ưng nhãn bây giờ căn bản không có thời gian quay người hoặc là chạy trốn. Hắn không phải tiền thương nhất. Không thể giết chết thời gian chế tạo ra thời gian đình trì hiệu quả. Mà hắn ưng linh, bây giờ còn đang bóng đen quần áo chỗ. Đứng sau lưng ưng nhãn bóng đen. Đem chính mình tay phải vươn ra. Hắn dự định trực tiếp từ phía sau lưng đâm xuyên ưng nhãn lồng ngực. Ưng nhãn ngực, một cây chữ phúc mặt dây truyền tản ra hào quang màu vàng đất. Quang mang sáng lên nháy mắt liền hóa thành bột phấn biến mất trong không khí. Đây là ưng nhãn trang bị, có thể cứu hắn một mạng trang bị. Trang bị tên, dự cảnh mặt dây chuyền. Tác dụng hiệu quả, có thể cường hóa tự thân đối nguy cơ báo động trước. Đồng thời có thể ngăn cản một lần có thể ngăn cản một kích chí mạng. Cái này tác dụng có hiệu lực về sau trang bị biến mất. Áp dụng phạm vi, diễn viên dùng nhân loại hình dạng tồn tại điện ảnh thế giới. Chú ý hạng mục. Này trang bị chỉ có tại mặc trên thân lúc mới có hiệu quả. Không thể bán ra, không thể giao dịch, tại điện ảnh thế giới bên trong. Hảo hữu ở giữa có thể lẫn nhau chuyển nhượng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Kiện trang bị này có thể là hai kiện đặc thù đạo cụ hợp thể. Nhưng lại không cần chiếm cứ đặc thù đạo cụ mang theo cột. Cũng không cần cố ý chủ động sử dụng. Nói tóm lại, là một kiện tỷ giá rất cao trang bị. Dự cảnh mặt dây chuyền vỡ vụn đồng thời, ưng nhãn cũng trực tiếp bay về phía trước ra ngoài. Thân thể của hắn vẫn như cũ tiếp nhận bóng đen lực đạo. Sau khi rơi xuống đất ưng nhãn cảm giác trời đất quay cuồng. Nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết, hiện tại nhất định phải đứng lên. Nếu không khó giữ được tính mạng, cho tới nay kiên trì cũng đem không có chút ý nghĩa nào. Vì cái gì? Xuống tay với ta. Tiền thương nhất linh hồn vừa dãy giụa lấy tiến vào vô danh thôn trang. Đã nhìn thấy bóng đen giơ cao tay phải của mình. Mà tại bóng đen phía dưới. Chính là không nhúc nhích tựa hồ hôn mê bất tỉnh thân thể của hắn. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt thu hồi mình tay. Hứa Thành đã bị hắn chuyển đổi xong. Có lẽ là thể chất nguyên nhân. Hứa Thành bị chuyển đổi thành nhân loại về sau cũng không có hôn mê. Khôi phục thành nhân loại Hứa Thành vọt thẳng hướng bóng đen. Hắn bước đi như bay. Cả người động về sau tựa như là một trận cuồng phong. Một trận đem bóng đen hy vọng triệt để dội tắt cuồng phong. Hắn bay lên một cước đem bóng đen cấp đạp bay. Sau khi rơi xuống đất. Hắn bước nhanh đến phía trước. Một phát bắt được bóng đen hai chân. Sau đó đem bóng đen vung ra giếng nước trên vách giếng. Ba. Một tiếng vang thật lớn tại vô danh trong thôn trang tiếng vọng. Thấy được một màn này tiền thương nhất há to miệng. Hắn hiện tại duy nhất cảm thụ chính là tại địa ngục trong phim ảnh. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp chính mình không hiểu rõ người. Hứa Thành toàn bộ động tác tương đương trôi chảy. Tựa hồ hắn thường xuyên làm chuyện như vậy. Tiến vào bộ phim này đến nay hắn đem một mực chịu đựng nộ khí toàn bộ phát tiết vào bóng đen trên. Người, ném đến trong giếng đi. Trong giếng có quái ngư. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nói với Hứa Thành. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng là có thể truyền đến Hứa Thành trong tai. Hứa Thành nghe được về sau. Không có mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp đem bóng đen ném tới giếng nước bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.